Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Gina tới cửa. Nhị ca, xác thật thật lâu không gặp, Đúc nhàn nhạt trở về một câu. Đối với một cái muốn sát chính mình người, làm hắn giả bộ một bộ nhiệt tình bộ dáng, Đúc vẫn là vô pháp quá tâm lý này một quan. Xem ra chính mình cái này nhị ca cũng không phải một cái nhân vật đơn giản. Đối với Đúc loại này lãnh đạm thái độ, Tóc không để bụng chút nào, thậm chí lại đây thân thiết bắt tay đáp ở Đúc trên vai nói: ta lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm còn không có ta bả vai cao, hiện tại đều đã cùng ta không sai biệt lắm cao, người luôn là sẽ trở nên. Đúc vẫn như cũ nhàn nhạt nói một câu, chỉ là hắn lời nói có ẩn ý. Lấy Tóc chỉ số thông minh tự nhiên cũng là nghe ra tới Đúc nói chung lời nói. Nói thật, hắn đối với Đúc biểu hiện có điểm kinh ngạc. Dựa theo dĩ vãng Đúc cái loại này ăn chơi trác táng tính cách, đã sớm thiếu kiên nhẫn tìm chính mình bởi vì hải tộc sự tình giằng co. Kết quả Đúc chỉ là một ngữ hai ý nghĩa đánh thức một chút, cũng không có nói thẳng ra tới. Đây cũng là nhắc nhở Tóc, người luôn là sẽ trở nên. Đúc cũng đã không phải lúc trước cái kia ăn chơi trác táng. Đồng thời cũng làm Tóc minh bạch, Đúc có thể ở phong bạo Castle làm ra một phen làm, thậm chí ngạnh khiêng lấy Sparta quân đoàn, cũng không chỉ là vận khí. Cái này đã từng chính mình vô cùng khinh thường đệ đệ, cũng đã biến cường. Đúc không có vạch trần, Tóc chính mình cũng sẽ không nói trắng ra. Hắn vẫn như cũ làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Đối với Đúc nói, thật không nghĩ tới chúng ta hai huynh đệ còn có thể tại dưới loại tình huống này gặp nhau. Đúng rồi, người lúc này đây như thế nào sẽ đến đế đô? Ta tới đế đô bạn điểm sự tình. Nhị ca, người như thế nào sẽ qua tới? Đúc không muốn nhiều lời cái gì. Hắn phải làm sự tình cũng vô pháp nhiều lời, cho nên tùy ý đánh cái qua loa mắt, sau đó hỏi lại một câu. Ta cũng là phụ thân đại nhân kêu ta lại đây bạn điểm sự tình. Tóc tự nhiên cũng sẽ không lộ ra cái gì tin tức cấp Đúc. Hai huynh đệ bởi vì từng người đề phòng, chỉ có thể nói một ít không hề dinh dưỡng đối thoại. Khả năng loại này đối phương hai bên đều cảm thấy không nhiều lắm ý tứ. Nghĩ đến kết thúc thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh thúy giọng nữ. Đúc ngươi cái này bao cỏ, biết ta vì giúp ngươi lộng học viện võ đạo danh ngạch có bao nhiêu vất vả sao? Ngươi biết hôm nay chính là cuối cùng cơ hội sao? Ngươi biết chẳng sợ chính là sư phụ của ta đều đã phẫn nộ rồi sao? Ngươi cư nhiên còn tránh ở trong phòng mặt không nhanh không chậm. Ta thật là phải bị ngươi tức chết rồi. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý cả đời đều phải một cái bị người khinh thường bao cỏ sao? Gina công chúa tràn ngập phẫn nộ thanh âm. Từ công tước hội sở cổng lớn, vẫn luôn từ xa tới gần đi tới hành lang nhập khẩu. Vốn đang ở giới Liêu Đúc, cái này nghe được công chúa khàn cả giọng tiếng gọi ầm ĩ âm lúc sau, càng là có một loại nói không nên lời mất mặt cùng xấu hổ. Vừa rồi chính mình còn ở cùng Tóc trang cơ trí, trang thâm trầm, kết quả này Gina hô to gọi nhỏ bao cỏ, quả thực đem chính mình mặt đều cấp ném xong rồi. Vấn đề là chính mình cái này bao cỏ danh hào, đế đô hơi chút có điểm hiểu biết đều đã biết, còn dùng đến lớn tiếng như vậy tiên ngôn sao? Chỉ là đứng ở Gina công chúa góc độ, nàng thậm chí hận không thể rút ra trường kiếm cấp Đúc tới thượng một đao. Phải biết rằng học viện võ đạo cái này học sinh danh ngạch là cỡ nào khó được. Càng đừng nói lão sư vẫn là thánh điện kỵ sĩ Andrea, làm thánh điện kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng, vinh hoạch quá thánh kỵ sĩ danh hiệu võ đạo lão sư, vẫn luôn là học viện võ đạo bọn học sinh đệ nhất lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, mặt khác võ đạo lão sư vô luận như thế nào cường đại, nhiều nhất cũng chỉ là Frank đế quốc thế lực, nhưng là Andrea bất đồng, hắn là giáo đình kỵ sĩ đoàn trưởng, trở thành hắn học sinh liền tương đương với cùng giáo đình cao tầng sinh ra liên hệ. Nếu lại tiến thêm một bước đạt được giáo đình phía chính phủ duy trì, như vậy ở trên đại lục quả thực là có thể đủ đi ngang. Dĩ vãng tình huống dưới, Andrea giống nhau chỉ là dạy dỗ hoàng gia đệ tử. Một là hoàng gia đệ tử thân phận tôn trọng, xứng đôi hắn dạy dỗ. Mặt khác một chút chính là văn hóa thẩm thấu. Có thể ở hoàng gia đệ tử còn ở vào tuổi nhỏ giai đoạn, liền tiếp thu giáo đình mang cho bọn họ thế giới quan nhân sinh quan. Về sau tự nhiên cũng sẽ không phản cảm đối kháng giáo đình. Nếu không phải hoàng gia đệ tử không sai biệt lắm đều thành niên phân phong. Hơn nữa Đúc nói như thế nào cũng là công tước chi tử. Bằng không loại này cơ hội thật đúng là không tới phiên Đúc trên người. Chẳng sợ chính là Gina công chúa mặt mũi cũng không dùng được. Ai biết liền một cái như vậy khó được cơ hội. Đặt ở người khác nơi đó quả thực muốn cao hứng điên rồi. Kết quả Đúc lại một chút không để bụng. Làm lại năm vừa mới bắt đầu thời điểm, Gina cũng đã viết thư làm Đúc đi vào đế đô, tiến vào học viện võ đạo học tập. Nhưng là Đúc căn bản liền không có đương hồi sự. Sau lại tiến vào đến học viện võ đạo mùa xuân chiêu sinh. Gina công chúa ở Andorra thành lại một lần mời Đúc. Gia hỏa này lại làm như không phát sinh giống nhau. Căn bản là không có tới đế đô ý tứ. Mắt thấy mùa xuân chiêu sinh đi qua. Gina công chúa cắn răng cầu lão sư phá lệ. Cuối cùng cho 3 ngày thời gian. Thậm chí Gina đều đã cấp hoàng gia kỵ sĩ chào hỏi qua. Nếu nhìn đến Đúc muốn hắn trước tiên đi vào Versailles cung. Sau đó chính mình mang theo hắn đi gặp Andrea thánh kỵ sĩ. Nhưng là Đúc cái này bao cỏ gặp được hoàng gia kỵ sĩ ở đầm. Cứ nhiên nói chính mình có chuyện muốn làm. Căn bản liền không có tới Versailles cung hành động. Thậm chí biết rõ đây là cuối cùng kỳ hạn. Cũng không có một chút sốt ruột ý tứ. Andrea thánh kỵ sĩ biết chuyện này sau. Chẳng sợ chính là hắn đều nhịn không được. Hắn chưa từng thấy quá như thế không đem chính mình đương hồi sự lĩnh chủ. Cũng không biết nên dùng tùy hứng vẫn là ngu xuẩn tới hình dung Đúc. Gina công chúa càng là bạo nộ không thôi. Cảm thấy chính mình hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Vốn dĩ ở Đúc trước mặt tính tình đã thu liễm không ít Gina. Cái này hoàn toàn bùng nổ sát tới cửa tới. Lấy công chúa điện hạ thân phận. Tự nhiên cũng không có người dám ngăn trở nàng. Thẳng đến nàng đi vào hành lang trước phòng. Nhìn thấy Đúc cùng Tóc hai người. Chính biểu tình cổ quái nhìn nàng. Nhìn thấy Tóc ở chỗ này. Gina công chúa vốn dĩ đều đến bên miệng phun tào mạnh mẽ nuốt đi xuống. Này đảo không phải vì cấp Đúc mặt mũi. Mà là không nghĩ làm những người khác cử đến công chúa không có lễ phép cùng tu dưỡng. Tóc nhìn Gina công chúa. Hơn nữa nghe được nàng phía trước lời nói. Có thể nói trong nội tâm mặt là tràn đầy khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Gina công chúa cư nhiên sẽ giúp Đúc tìm kiếm học viện võ đạo danh. Ngạch, càng thêm không có muốn sẽ dẫn tiến cho nàng lão sư Andrea thánh kỵ sĩ. Phải biết rằng này yêu cầu bao lớn tình nghĩa. Công chúa điện hạ mới nguyện ý làm loại chuyện này. Hơn nữa từ Gina trong giọng nói cũng có thể nghe ra tới. Đúc hắn cư nhiên còn không cảm kích. Cho tới bây giờ đều không có đi học viện võ đạo đưa tin. Này thật sự quá làm Tóc chấn kinh rồi. Phía trước hắn còn cho rằng Đúc đã không phải lúc trước ăn chơi trác táng. Biết ẩn nhẫn cùng trưởng thành. Nhưng liền trước mắt cái này hành vi tới xem. Này quả thực so phía trước ăn chơi trác táng còn muốn ngu xuẩn. Ít nhất giống nhau ăn chơi trác táng có cơ hội này. Đều chạy nhanh tung ta tung tăng đi học viện võ đạo đưa tin. Đồng thời làm lúc này đây hướng công chúa cầu thân giả chi nhất. Tóc trong nội tâm mặt cảm thấy một loại thật sâu ghen ghét. Loại này ghen ghét hơn nữa tranh đoạt tước vị mặt đối lập. Thay đổi trở thành càng sâu oán hận. Tóc trong óc bên trong chỉ có một ý tưởng. Đó chính là Đúc cần thiết chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.